Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, Uy Hắc Bì. Trắng trợn cướp đoạt, Minh Chu Thế Tôn khí thế đã bị đoạt. Hắn theo bản năng mà nghiêng người bay lượn, muốn thoát đi Hứa Dương nước lớn lên trói buộc. Chỉ có điều, Minh Chu Thế Tôn thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Hứa Dương tâm thần thao khống. Cái kia một đạo nước trường, trên không trung một nhẹ nhàng chuyển ngoặt, đã quấn quanh lên Minh Chu Thế Tôn thân thể. Cẩn thận, một bên Minh Đãng Thế Tôn, hét cao một tiếng, trưởng duyên như đao, hướng về cái kia nước trường giận phách mà đi. Hứa Dương diện sắc bất biến, tay trái hơi nứt ra, một vệt kim quang bính bắn, cùng Minh Đãng Thế Tôn chém ra trường đao va chạm, ầm ầm vừa vang. Minh Đãng Thế Tôn lảo đảo rút lui, mà Minh Chu Thế Tôn bị cái kia nước trường cho trói buộc đến chặt chẽ vững vàng, không thể động đậy, vừa đối mặt liền đẩy lùi Minh Đãng Thế Tôn, bắt giữ Minh Chu Thế Tôn. Hứa Dương triển lộ thực lực, hoàn toàn nghiệm chứng mọi người suy đoán, người này đích thật là một cực kỳ cường hãn ngũ kiếp Thế Tôn. Liền ngay cả nộp qua tay Minh Đãng Thế Tôn đều không có cảm giác được Hứa Dương đích thực chính thực lực. Hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương một tay phất một cái, đại lực tuôn ra, đem Minh Chu Thế Tôn đánh ngất quá khứ. Hắn sở dĩ ra tay trước tiên đối phó Minh Chu, cũng là bởi vì biết Minh Chu Thế Tôn trận pháp trình độ sâu. Quan sát bên dưới, rất khả năng phá giải đi hắn bày ra Quần Long Phạt Thiên Phục Hợp đại trận. Như vậy Hứa Dương cướp đoạt kế hoạch liền không cách nào thực hiện. Đang đánh ngất Minh Chu Thế Tôn sau khi, Hứa Dương ngón tay nhất câu, đem Minh Chu Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Hắn tâm thần lực lượng quét qua, không khỏi hơi thất vọng. Bên trong chỉ có một ít cuốn sách, cũng không có cái gì Huyền Vũ Di Bảo. Nhìn như vậy đến, Huyền Vũ Di Bảo ở trên thân thể ngươi. Hứa Dương ánh mắt xoay ngang, nhìn về phía một bên mặt sắc trắng bệch Minh Đãng Thế Tôn. Tất cả mọi người khống chế luyện thi, cho ta vây công hắn. Nhanh, Minh Đãng Thế Tôn trong lòng kinh hoàng, cũng không quản Thế Tôn luyện thi có thể không phát huy được tác dụng. Trực tiếp ra lệnh, nhất thời hơn 10 đầu Thế Tôn luyện thi, tiếp tục hướng về Hứa Dương xung phong mà tới. Đất con gà, chó sành. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Những này Thế Tôn luyện thi, khi còn sống mạnh nhất cũng bất quá hai kiếp tu vi, chết rồi càng là liền một kiếp Thế Tôn cũng không bằng. Hơn nữa không có linh trí, căn bản cũng không vào trong mắt hắn. Hứa Dương vung tay lên, hôn mê bên trong Minh Chu Thế Tôn trực tiếp bay về phía Hắc Bì. Bực này hàng xác, đưa ngươi bữa ăn ngon. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể đột nhiên xoay tròn, một đạo lam sắc kết giới khi hắn quanh thân thành hình, cấp tốc ngưng tụ thành một con lồng ánh sáng, bảo vệ quanh thân. Chân giao Hắc Bì cũng là hung man thành tính linh thú, thôn phệ Thế Tôn nhục thân, đối với nó tới nói là cường hóa tự thân, tăng cao thực lực tốt nhất con đường. Chỉ có điều, vẫn khốn thủ ở trên trời Hãn Dương đáy biển, nó căn bản cũng không có loại này quá nhanh cắn ăn cơ hội. Bây giờ Hứa Dương cho phép hắn thôn phệ Thế Tôn nhục thân, chân giao Hắc Bì nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, mở ra dài mấy chục trượng, rộng 10 trượng miệng rộng, trực tiếp đem Minh Chu Thế Tôn ngậm một cái cắn thành hai đoạn. Kim sắc Thế Tôn huyết dịch theo gió bay là tả. Hắc Bì hô to, lãng phí, dưới ngũ trừ hai, liền đem Minh Chu Thế Tôn hai đoạn xác chết nuốt vào trong bụng. Ngoài hắn ra Minh tộc người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hoàn toàn sợ hãi, liền ngay cả ngự thú tộc chúng cường giả trong lòng cũng là dâng lên mèo khóc chuột cảm giác. Hắc Bì cũng không để ý nhiều như vậy, nó ở nuốt lấy một tên hai kiếp Thế Tôn nhục thân sau khi, một luồng nhiệt khí từ trong bụng bay lên thẳng tới tứ chi hài. Thật lâu chưa từng tiến hóa nhục thân, thậm chí có một tia buông lỏng cảm giác. Nó âm thầm suy nghĩ, tựa hồ theo người chủ nhân này cũng không xấu, còn có bực này mỹ vị hưởng thụ, chấm ngoặc kép. Chỉ có điều, cái ý niệm này chỉ xuất hiện một sát na công phu, Trần Giao Hắc Bì lập tức nghĩ lại, căm hận chính mình, lập trường không kiên định. Tiểu Ân Tiểu Huệ, so với tự do tới nói, đáng là gì? Có điều con này Trần Giao cũng rất sẽ tự mình an ủi. Lần này thôn vệ Minh tộc Thế Tôn, chỉ là vì cường hóa tự thân, tương lai thành thật lực cường đại, càng dễ dàng đào mạng. Chấm ngoặc kép, trước tiên không nói Hắc Bì trong đầu chuyển ý nghĩ. Hứa Dương đối mặt hơn 10 đầu cấp thấp Thế Tôn luyện thi vây công, vẻn vẹn dựa vào một đạo chân thủy giới lồng ánh sáng phòng hộ. Một tiếng vang ầm ầm vang, Hứa Dương đích thực thủy quyền xuất hiện hơn 10 cái ao hãm. Gợn sóng chấn đãng không ngớt, nhưng không có bị công phá. Mở, Hứa Dương gầm thét một tiếng, song trưởng thẳng thắn thoải mái. Hai vệt kim quang từ lòng bàn tay dâng trào ra, hóa thành hai thanh kim quang búa lớn. Trong tiếng ầm ầm, mạnh mẽ đem trước mặt hai con Thế Tôn luyện thi đánh bay mà ra. Thân hình hắn ánh sáng màu xanh lại lóe lên, loạn không huyền thuật triển khai, trở lại đến Minh Đãng Thế Tôn trước mặt. Minh Đãng Thế Tôn chính đang thao khống Thế Tôn luyện thi vây công. Không ngờ tới Hứa Dương kinh khủng như vậy, tiện tay liền đánh bay Thế Tôn luyện thi. Hắn dưới tình thế cấp bách, ném xuống Cản Thi La, hai tay hợp lại, hắc quang bạo bắn, minh khí bạo, một luồng hắc sắc cột sáng từ Minh Đãng Thế Tôn lòng bàn tay đánh về Hứa Dương. Hứa Dương một tay bất thiên bất ỷ bổ ra, trực tiếp chém vào hắc sắc cột sáng bên trong, đem mạnh mẽ bị hư hao hai đoạn, một cái giữ lại Minh Đãng Thế Tôn yết hầu, huyền lực rót vào người bên dưới. Minh Đãng Thế Tôn nhất thời cả người cương trực. Hứa Dương nhân cơ hội chiếm Minh Đãng Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ, đem ném đi, lại rơi vào rồi chân dao hắc bì miệng lớn bên trong. Mặc sắc chân dao hắc bì khoái ý địa hét lớn một tiếng, lại đem Minh Đãng Thế Tôn nhục thân mạnh mẽ nhai nát nuốt vào. Minh tộc Thế Tôn cường giả, chỉ còn lại có một kiếp Thế Tôn, thực lực đối với Hứa Dương càng là không cách nào tạo thành uy hiếp. Hứa Dương hơi nhắm mắt, tâm thần đảo qua Minh Đãng Thế Tôn chiếc nhẫn chứa đồ, không khỏi lộ ra nụ cười. Ở Minh Đãng Thế Tôn trong nhẫn chứa đồ, tồn trữ đại lượng huyết phách, thậm chí còn có Hứa Dương không quen biết kim sắc kỳ bảo, tỏa ra nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Nếu như bị Minh Đãng Thế Tôn mang về những này huyết phách, không nghi ngờ chút nào, Minh tộc ngũ kiếp thậm chí sáu kiếp Thế Tôn trở lại bình thường tốc sẽ đại đại tăng nhanh. Lần này đến đúng rồi, những này Minh tộc người một cũng không thể chạy thoát, nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ chết đi. Chỉ có điều trước đó ngự thú tộc bảo vật cũng không có thể để cho chạy. Đối với Hứa Dương tới nói, hiện tại liền muốn duy trì Minh tộc cùng ngự thú tộc thế cân bằng. Hai người này bộ tộc, mặc kệ cái nào một nhánh, cũng không thể để cho phát triển lớn mạnh, bằng không thế tất yếu áp xúc nhân tộc không gian sinh tồn. Vị này Long nhân tộc đạo hữu, ta ngự thú tộc cùng Minh tộc có thâm cừu đại hận, vì lẽ đó lần này sẽ không trợ giúp Minh tộc, người có thể hay không mở ra trận pháp, thả ta chờ rời đi. Cận Thái Tư Trường lão khách khí địa nói rằng, các ngươi muốn rời khỏi, trước tiên nộp ra hết thảy chiếc nhẫn chứa đồ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Cận Thái Tư mặt sắc đột nhiên âm trầm xuống. Hắn nắm đấm nắm khanh khách vang vọng, trầm giọng nói rằng, Long nhân tộc đạo hữu, làm việc lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Ha ha, ta với ngươi không có gì nộp tình duyên phân, phía này cũng không tất lưu. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nộp ra huyền vũ di bảo, lưu lại nhẫn chứa đồ, các ngươi còn có thể sống, bằng không chết. Ngươi mạnh khỏe càn rỡ. Cận Thái Tư nhất thời giận dữ, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn một bậc là có thể vì là muốn vì là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm